Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Trầm Doanh Thấm lúc nhận được tin nhắn, lại chỉ cảm thấy quái lạ bởi vì số lượng từ quá nhiều. Tin nhắn thông báo chỉ hiện một đoạn ngắn. Trầm Doanh Thấm chỉ có thấy được một đoạn như vậy. Nhất thời tức giận, anh mẹ nó là ai vậy? Có bệnh à, nguyền rủa mẹ của tôi. Anh mới bệnh ung thư máu, C-H-E-T không yên lành. Sau khi nói, trong nội tâm cô lại bất chợt đập thình thịch. Cô phát hiện thân thể gần đây của mẹ cô xác thực không được tốt lắm. Thậm chí hôm qua còn chảy M, Á, U mũi. Nếu như là bệnh ung thư M, Á, U cấp tính, lại hay bị choáng váng. Lần này, Trầm Doanh Thấm đứng ngồi không yên, vội vàng lái xe về nhà. Ngay cả công việc cũng không quan tâm. Dù sao cô cũng là bà chủ của công ty thời trang nhà cô, đương nhiên có thể tùy hứng. Đến nhà, mặc dù mẹ cô có chút sợ thầy giấu thầy, nhưng vẫn bị cô dắt đi bệnh viện. Kiểm tra ra một cái, quả nhiên là bệnh ung thư máu. Lần này, Trầm Doanh Thấm mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó, cô nhìn ở cột nhóm máu, phát hiện mẹ mình lại là nhóm M, Á, U, AB. Mà loại M, Á, U này, cùng với các nhóm M, Á, U khác kết hợp, có thể xảy ra da, B, nhóm M, Á, U, AB, cũng sẽ không xảy ra là M, Á, U, O, cho dù đối phương là M, Á, U, O cũng sẽ không. Nhưng mà, Trầm Doanh Thấm lại là M, Á, U, O, trong nháy mắt, cô cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Một phương diện, mẹ mình bị bệnh ung thư M, Á, U cấp tính, mặc dù bây giờ không có bạo phát bị sốc, nhưng mà đã có dấu hiệu có thể trị liệu sớm. Nhưng mà bệnh ung thư M, Á, U lại cần ghép tủy. Mình hiển nhiên không có cơ hội hiến tủy thành công. Một phương diện khác, mình lại là đứa nhỏ được mua về. Đến mức ngay cả mẹ ruột người thân của cô như thế nào, cô căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Trong lòng mục tiêu duy nhất cũng là trị liệu tốt cho mẹ của mình. Lúc này, cô cảm thấy mình vô cùng may mắn, cho nên dựa theo yêu cầu trong tin nhắn ngắn, trực tiếp chuyển khoản cho cô nhi viện 1 triệu. Đương nhiên, trong lòng cô vẫn còn có nghi hoặc, đối phương làm sao biết được những thứ này. Nhưng mà hiện tại cô đang bận, chỉ có thể đè xuống những nghi hoặc này, chăm sóc thật tốt cho mẹ. Một bên khác, sau khi Tần Dược gửi tin nhắn xong, thì đăng ký một tài khoản Weibo. Cũng giống như phòng livestream ở Hồ Sa, tên là Thần Toán Tần Sư. Vương Thần Hảo lập tức theo dõi Tần Dược. Tần Đại Sư, tôi cũng đã tới đây rồi, anh cũng coi cho tôi một quẻ đi, coi nhân duyên, xem thử tôi lúc nào có thể tìm được bạn gái. Nói xong, hắn trực tiếp quét mật mã thanh toán, chuyển cho Tần Dược 500 đồng. Tần Dược nhìn cách ăn mặc của hắn, cũng không giống người thiếu chút tiền này hắn thu. Vậy tôi coi cho cậu. Hai người xem như cũng đã quen thuộc, cảm giác tín nhiệm đã được thành lập. Cũng không cần Tần Dược nói với đối phương một số chuyện đã qua. Kỳ thật nhìn cũng biết, Vương Thần Hảo cũng là con nhà giàu, cuộc sống thuận lợi, không có gì ngăn trở. Đến ngay cả việc bạn gái, Tần Dược nhìn về phía Vương Thần Hảo, xem qua khí sắc, chỉ phát hiện một tia khí tức màu hồng. Cái này chứng minh, Vương Thần Hảo có đào hoa bên người, nhưng vô cùng yếu. Cái này không có nghĩa là hắn không hấp dẫn phụ nữ, mà chính là chứng minh đào hoa vẫn chưa mở, hoặc là xuất hiện đào hoa này nhưng không phải đào hoa chính. Có thể là đào hoa lệch, cũng có thể là đào hoa nát. Đào hoa lệch chính là hai người có cảm giác tình duyên nhưng ngắn ngủi. Đào hoa nát cũng vậy, sau khi tiếp xúc cũng không có chỗ tốt gì, chỉ tổn thất tài sản, cũng có thể là tuổi thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, Tần Dược chăm chú quan sát, phát hiện một tia khí tức màu hồng này, kéo rất dài, sau đó lớn mạnh lên. Thú vị, Tần Dược trong lòng đã xác định, nhưng mà vẫn là dùng đạo thiên bí điển, quan sát cuộc sống sau này của Vương Thần Hảo, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Hóa ra, hôm nay, Vương Thần Hảo có thể gặp phải cô gái mình thích. Nhưng mà cô gái này, thế mà bị bạn cùng phòng theo đuổi. Tuy nhiên hai người ở bên nhau 3 tháng, cũng bởi vì tính cách không hợp mà chia tay. Nhưng mà hắn lại không có ý tứ tiếp tục thổ lộ, cô gái kia cũng biểu hiện là học đại học sẽ không yêu đương. Thẳng đến khi tốt nghiệp, Vương Thần Hạo mới dũng cảm đứng ra thổ lộ với cô gái đó. Đồng thời bởi vì hai người đều là người của thành phố Hàng, Vương Thần Hạo theo đuổi nửa năm, mới theo đuổi được đối phương. Cho nên Vương Thần Hạo tiếc nuối nhất chính là, hắn lúc đó không có tỏ tình trước người bạn cùng phòng, trở thành mối tình đầu của nhau. May mà, hai người có tình cuối cùng cũng ở bên nhau, đi làm được 2 năm sau thì kết hôn. Nếu như không phải có sự kiện của bạn cùng phòng, hai người tuyệt đối sẽ là cái mà người người hâm mộ từ mối tình đầu đến hôn nhân, đồng thời bạn cùng phòng trước đó cũng là một cái gai ở trong lòng bọn họ. Tần Dược giúp người làm niềm vui người, đương nhiên đồng ý giúp đỡ. Buổi tối hôm nay, trường học các cậu có một trận đấu bóng rổ, sẽ có mời học muội tới xem. Cậu nhìn trong đám người đó, người khiến cho cậu động tâm, cũng chính là vợ của cậu. Nhưng mà cậu phải chú ý, đừng để bị người khác cướp đi. Đào hoa của vợ cậu có thể có rất nhiều nha. Lần này, trong lòng Vương Thần Hạo cũng vội vàng. Tần đại sư, anh không phải nói đó là bạn gái của tôi sao? Làm sao còn bị người khác cướp đi chứ? Nhưng mỗi cái vận mệnh của con người đều là theo thời gian mà thay đổi. Cô ấy lại là tâm linh bạn lữ của cậu, nhưng mà cũng có thể trời đưa đất đẩy thì làm sao? Cùng cậu trăm sông đổ về một biển, cậu hy vọng sau này sẽ có ngăn trở sao? Vương Thần Hạo lập tức hiểu ra. Đại sư, tôi hiểu rồi. Giống như là Thượng Đế sẽ cứu tôi một lần. Nếu như tôi không nỗ lực, không tranh lấy, hy vọng cuối cùng cũng sẽ không nắm giữ ở trong tay của mình. Tần Dược gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy nha. Cách chương.